Chương 1629, ẩn nhẫn. Sau đó thời gian, Phương Thần rất lớn một phần thời gian, đều tại sung làm mạch xanh ca bồi luyện. Mạch xanh ca thực lực rất mạnh, tại tu luyện đồng thời, cũng sẽ cho Phương Thần giảng giải một chút không hiểu địa phương. Dần dà, Phương Thần thực lực QNZ tại tăng lên. Nhất là rõ rệt liền là tu vi, phi thăng thần giới trước đó, tu vi của hắn chỉ là sinh tử cảnh thất trọng, mà trong lúc bất chi bất giác, đã đạt đến sinh tử cảnh bát trọng. Không bao lâu, liền có thể đạt tới cửu trọng chi cảnh. Trong nháy mắt, đi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Mạch Xanh Ca QNZ cảm thấy Phương Thần tiềm lực. Bất quá, nàng cùng Phương Thần tiếp xúc qua nhiều, dẫn đến Trang Hằng đối Phương Thần ghi hận trong lòng. Một ngày, Trang Hằng tìm một cái bồi luyện, đi giáo huấn Phương Thần. Cái này bồi luyện, là một cái mới vào vạn cổ cảnh võ giả. Có thể có được Trang Hằng ban thưởng, hắn đương nhiên thật cao hứng. Phanh Phương Thần viện lạc đại môn bị một cước đa văng. Bồi luyện từ huân nên ngang đi đến, thái độ của hắn, phi thường phách lối. Phương Thần, cho bản đại gia cút ra đây. Từ huân gầm thét. Phương Thần theo lầu các đi ra, sắc mặt tâm trầm. Có việc Phương Thần, ngươi cái này rắc rưởi, liền vạn cổ cảnh đều không có đạt tới, cũng dám đến tạp dịch đường làm bồi luyện, thật sự là muốn chết. Nếu không phải ngươi an vận khi cất chó, bị Mạch Xanh Ca chọn chúng, đã sớm chết. Hắn từ huân không phục, vì sao Phương Thần có thế có dạng này vận khi cất chó, mà hắn không có. Ngay tại trước một lần bồi luyện quá trình bên trong, kém một chút bị đối phương giết. Sau đó thì sao Phương Thần tựa hồ không nguyện ý phản ứng từ huân, hắn quay đầu chuẩn bị tiến vào lầu cát. Phương Thần, ngươi cái này thứ hèn nhát, dám cùng ta một trận chiến sao? Từ huân thấy thế, dễ cận nói. Không hứng thú. Từ huân bị Phương Thần thái độ triệt để chọc giận, lại nói bản thân hắn liền mang theo nhiệm vụ tới. Nội tâm lửa giận, lập tức phun trào ra. Phương Thần, ngươi muốn chết. Từ huân xuất thủ. Vạn cổ cảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trên người hắn, hiện ra kinh khủng hỏa diễm pháp tắc, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Phanh Phương Thần đã sớm chuẩn bị, thấy thế trực tiếp trở tay một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, Từ huân thân thể bị bức lui. Mà Phương Thần thì là đặng đặng đặng lui lại. Từ huân hơi kinh ngạc, Phương Thần lại có thể ngăn cản được công kích của hắn. Tiếp xuống, ngươi có thể đi chết rồi. Sau đó, Từ huân bạo phát ra kinh khủng công kích. Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, thi triển ra thời không sách, thân hình trong nháy mắt tẩn nấp. Từ huân đột nhiên phát hiện, chính mình không cách nào cảm giác được đối phương mới tồn tại. Ta cũng không tin, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Từ huân điên cuồng công kích tới chung quanh, một quyền lại một quyền đánh ra. Hưu đột nhiên, trong hư không bắn ra hơn vạn đạo kiếm quang, đâm về Từ huân. Đinh đinh đinh kiếm quang bị Từ huân ngăn cản, bất quá đúng lúc này, Phương Thần một cước thăm dò tại Từ huân trên thân. Phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Từ huân thân thể, lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình Từ huân, tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bị một cái sinh tử cảnh võ giả nhục nhã, Từ huân nội tâm, tràn đầy lửa giận. Bằng vào ta thực lực, nếu là thôi động hắc cá ma luân, đánh bại người này không đáng kể. Bất quá Phương Thần QNZ có lo nghĩ của mình, hắn không muốn tại tạp dịch đường gây chuyện thị phi. Bất quá, như Từ huân khinh người quá đáng, cũng đừng không cách nào hắn. Ngay tại Từ huân chuẩn bị động thủ thời điểm, Mạch Xanh Ca xuất hiện. Là đi. Mạch Xanh Ca sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói. Từ huân bị hù sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng chạy trốn mà đi. Không có sao chứ? Mạch Xanh Ca hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, đa tạ. Cảm ơn cái gì, coi như ta không xuất thủ, hắn QNZ không giết được ngươi. Một tháng qua, Mạch Xanh Ca đối Phương Thần còn tính là hiểu khá rõ. Một tòa huy hoàng trong sân, Từ huân ngay tại cho Trang Hằng báo cáo. Phanh nghe xong Từ huân báo cáo về sau, Trang Hằng sắc mặt tâm trầm, một bàn tay đập nát bên cạnh bàn đá. Mạch Xanh Ca Trang Hằng diện mục dữ tợn, lên cơn giận dữ. Trang sư huynh, có Mạch Xanh Ca che chở, chúng ta căn bản là không có cách đối Phương Thần ra tay. Từ huân bất đắc dĩ nói. Trang Hằng suy tư một lát, sau đó nói, tiếp qua hai tháng, chúng ta cái này một nhóm đệ tử khảo hạch đã đến, chờ khảo hạch hoàn tất, Mạch Xanh Ca khẳng định hội tiến vào Nam Lăng Kiếm Cung. Từ huân rất thông minh, Trang Hằng một điểm tự hiểu. Yên tâm đi Trang sư huynh, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp Trang sư huynh chém giết kẻ này. Thời gian, thoáng qua liền mất. Nhất là tại thần giới, thời gian như là lưu thủy. 3 tháng thoáng qua liền mất. Trang Hằng cái này một nhóm đệ tử, bắt đầu khảo hạch. Tạp dịch đường khảo hạch, phi thường khó khăn, bất quá cái này một nhóm đệ tử, gần như đều thông qua được. Khảo hạch hoàn tất về sau, Mạch Xanh Ca bọn người, chính thức trở thành Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử. Các nàng muốn rời đi tạp dịch đường, tiến về Nam Lăng Kiếm Cung. Từ đó về sau, bọn hắn tiền đồ vô lượng. Bất quá, ngay tại Mạch Xanh Ca trở thành Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử về sau, đối tạp dịch đường Chu đưa ra một cái yêu cầu. Tạp dịch đường Chu gần như không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Nói đùa cái gì Mạch Xanh Ca bọn người, tương lai chú định sẽ trở thành cường giả. Ơ thơ y điếm na y, cùng bọn hắn kết giao, là lựa chọn sáng suốt nhất. Mạch Xanh Ca cùng Trang Hằng bọn người rời đi tạp dịch đường. Ma Phương Thần, QNZ tại Mạch Xanh Ca trợ giúp dưới, trở thành tạp dịch đường trông coi cấm địa thủ vệ. Tạp dịch đường cấm địa, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi vào. Nói là trông coi, kỳ thật chính là cho Phương Thần sáng tạo một cái đơn độc tu luyện cơ hội. Theo một ngày này bắt đầu, Phương Thần đi tới tạp dịch đường trong cấm địa. Tiếp xuống hơn 2 năm thời gian, ngay tại này tiềm tu đi. Phương Thần ngồi xếp bằng, âm thầm nói. Hắn rất cảm kích Mạch Xanh Ca, nếu không phải nàng, chính mình căn bản không có khả năng có cơ hội tốt như vậy. Hắn biết rõ, từ hơn bọn người, đối với hắn hận thấu xương, khẳng định muốn giết hắn. Bất quá, 2 năm về sau, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Hy vọng nở dê tại trong vòng 2 năm, có thể đạt tới vạn cổ cảnh. Dứt lời, Phương Thần nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Phương Thần tu luyện, chủ yếu là dùng hỏa diễm pháp tắc làm chủ. Tiến vào thần giới về sau, hấp thu hỏa diễm lực lượng pháp tắc, càng thêm tinh thuần. Sở dĩ, tăng lên, QNZ tương đối dễ dàng một chút. Huống chi, Phương Thần người mang hỏa diễm vương giả bất tử viêm, đối với hỏa diễm càng là có trời sinh lực tương tác. Tại cấm địa bế quan nửa năm sau, Phương Thần đem hỏa diễm pháp tắc tăng lên tới lục tinh chi cảnh. Liên tiếp tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, cái này đến không tính là gì. Chủ yếu nhất là thất tinh chi cảnh. Sau đó thời gian, Phương Thần toàn lực bắn vọt. Rốt cục, đang bế quan 1 năm sau, hỏa diễm pháp tắc đạt đến cực hạn. Thất tinh chi cảnh hỏa diễm pháp tắc, phi thường cường đại. Tâm ý khẽ động, hỏa diễm lực lượng pháp tắc liền sẽ tràn ngập quanh thân. Của ta, chỉ bằng vào bất tử viêm, liền có thể đốt cháy sinh tử cảnh cực hạn võ giả. Phương Thần tự nhủ, trên mặt của hắn hiện đầy nụ cười. Hỏa diễm lực lượng pháp tắc đạt tới cực hạn. Tiếp xuống chính là tăng cao tu vi. Phá. Phương Thần khẽ quát một tiếng, khí hải bên trong, pháp tác trường hà không ngừng khuyết trương. Thời gian mấy hơi thở, pháp tác trường hà tiểu khuyết trương hoàn tất, mà lúc này đây, Phương Thần tu vi, thình lình đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng. Mà lại, còn không phải phổ thông cửu trọng, trực tiếp đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới vạn cổ cảnh. Muốn đạt tới vạn cổ cảnh, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Dứt khoát, thời gian còn rất dài một chút, sở dĩ Phương Thần QNZ không nóng nảy, không cho mình áp lực, tiếp tục tu luyện. Cấm địa bên ngoài, tạp dịch đường. Một nhóm lại một nhóm võ giả, từ từ bị đào thải. Một nhóm lại một nhóm bồi luyện, chết tại tạp dịch đường đệ tử trong tay. Mà từ huân vận khí tương đối tốt, Trang Hằng ưa hắn, trước khi đi, cũng cho hắn an bài một cái nhàn xoa. Hơn 1 năm nay thời gian, từ huân một mực chờ đợi Phương Thần xuất hiện. Tên đang chết này, Luca Naho mới ra đến nghĩ đến Phương Thần, Từ Hân tiểu rất tức giận. Một cái yếu như vậy rắc rưởi, thế mà được phân phối đi chấn thủ cấm địa. Không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Thế nhưng là, đây là tạp dịch đường Chu mệnh lệnh, ai cũng không dám phản kháng. Tiểu tử, chờ ngươi ra, ta Từ Hân tất nhiên sẽ tự tay giết ngươi. Từ Hân lạnh giọng nói. Giống đột nhiên, một đạo thú giống thanh âm, phá vỡ tạp dịch đường bình tĩnh. Lập tức, vô số ồn ào thanh âm vang lên. Từ Hân lờ mờ nghe được, có người tại đại hống, yêu thú công thành. Xuất sinh, muốn chết. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh khủng bố, ra trên bầu trời, lạnh như băng nói. Đây là tạp dịch đường Chu thanh âm. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Toàn bộ tạp dịch đường thành trì, đất rung núi chuyển. Một lát sau, tạp dịch đường khôi phục bình tĩnh.